Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, phần 606. Mẹ, ngươi cùng đại ca ăn trước đi, ta lúc này có chút sự tình muốn đi về trước, các ngươi không cần cùng ta cùng nhau, Chu Mẫu gật gật đầu. Không có bất luận cái gì giữ lại, làm An Gia Di một người rời đi, đến nỗi nàng muốn đi đâu. Kia không phải Chu Mẫu muốn chú ý, nàng cả đời này liền hai cái nhi tử, cho nên không hy vọng hai cái nhi tử giận dỗi. Hiện tại nhìn đến một nữ nhân chơi chuyển ở hai cái nhi tử chi gian, sớm đã có chút chán ghét, căn bản sẽ không an ủi An Gia Di. Lúc sau Chu Trạch Giai liền cùng Kiều Tuyết Kiều bồi Chu Mẫu ăn cơm. Chu Mẫu còn chuyên môn mang theo Kiều Tuyết Kiều đi dạo phố cấp Kiều Tuyết Kiều mua một cái hồng bảo thạch vòng cổ, nhìn dáng vẻ là thực thích Kiều Tuyết Kiều ý tứ. Bất quá đưa xong lễ vật lúc sau, Chu Mẫu liền nói làm Chu Trạch Giai bồi Kiều Tuyết Kiều đi xem điện ảnh. Chính nàng đi về trước, chờ Chu Mẫu rời đi, Chu Trạch Giai cùng Kiều Tuyết Kiều dụng cụ đến rạp chiếu phim bên kia. Chu Trạch Giai có chút ngượng ngùng nói, vốn là muốn cùng ngươi hảo hảo hẹn hò, không nghĩ tới gặp được ta mẹ, làm ngươi vẫn luôn bồi ta mẹ, có mệt hay không a? Cùng trưởng bối nói chuyện vốn dĩ liền không thể như vậy tùy ý. Đặc biệt là Chu Mẫu không ngừng vấn đề, Kiều Tuyết Kiều này bữa cơm ăn chính là không thế nào hảo. Đều dùng để trả lời Chu Mẫu vấn đề, không mệt. Bá mẫu cũng là quan tâm ngươi, bất quá bá mẫu trong mắt ngươi cùng ta nhìn đến ngươi thật sự thực không giống nhau, Kiều Tuyết. Kiều nở nụ cười, nhớ tới bá mẫu cùng chính mình lời nói. Đó là hai người đi buồng vệ sinh thời điểm nói. Chu đại ca không biết, bá mẫu nói thực thích chính mình, con nói muốn cho nàng đương nàng con dâu cả. Cái này làm cho Kiều Tuyết Kiều đều là cao hứng không được. Tuy rằng hôm nay đã biết Chu đại ca một bí mật, nhưng là loại này trước tiên thấy gia trưởng hơn nữa bị gia trưởng thích cảm giác, làm Kiều Tuyết Kiều cũng là thực vừa lòng. Từ Chu bá mẫu nơi đó cũng thấy được một cái không giống nhau Chu đại ca. Đúng không, về sau ngươi liền sẽ càng thêm hiểu biết ta. Đúng rồi, ca ca ngươi nói ngươi ở hắn trong công ty mặt công tác, tựa hồ có chút không tốt lắm sự tình phát sinh, không bằng ngươi tới ta bên này công ty công tác thế nào? Khi ta bí thư, càng thêm hiểu biết ta, Chu Trạch Giai nghe nói, Kiều Tuyết Kiều lúc ấy hàng không ở công ty, bị người ta nói không ít nhàn thoại, mới có ý nghĩ như vậy. Kiều Tuyết Kiều sửng sốt, lại là lắc lắc đầu, cười tủm tỉm nói, cái này ta hỏi hỏi ca ca. Muốn ca ca đồng ý mới được tương đương, hai người lúc sau cùng đi nhìn điện ảnh. Là hai người lần đầu tiên xem điện ảnh, bởi vì Kiều Tuyết Phong yêu cầu. Tại hạ ngọ trời tối phía trước, Chu Trạch Giai liền đem Kiều Tuyết Kiều đưa về ra. Đệ 1138 chương ngược luyến tình thâm ngươi muội A6 cuối cùng Chu Trạch Giai ý tưởng cũng không có bị thực thi, Kiều Tuyết Phong nghe xong chuyện này lúc sau mãnh liệt phản đối. Tỏ vẻ chính mình muội muội, dựa vào cái gì muốn đi Chu Trạch Giai công ty? Cuối cùng Kiều Tuyết Kiều vẫn là nghe ca ca nói, không có đi cấp Chu Trạch Giai đương bí thư, nhưng là hai người hẹn hò tần suất càng ngày càng cao. Thậm chí Chu Trạch Giai còn đem Kiều Tuyết Kiều đưa tới trong công ty chứng minh rồi thân phận, làm tất cả mọi người đều biết, nguyên lai tổng tài có yêu thích người, chính là Kiều gia tiểu thư. Kẻ có tiền thế giới a, chính là như vậy, cho nhau liên hôn, như là cái loại này cái gì cô bé lọ lem, đều là tiểu cô nương đang nằm mơ. Chu phụ Chu mẫu đối với Chu Trạch Giai cùng Kiều Tuyết Kiều quan hệ càng ngày càng tốt cũng là thập phần vừa lòng, duy nhất không hài lòng chính là Chu Trạch Hoành, hắn kết hôn lúc sau liền vẫn luôn đi ra ngoài chơi, trốn tránh người trong nhà, trốn tránh lão bà. Chỉ cần một hồi ra, nghe được chính là An Gia Di lên án, cặp mắt kia quả thực lúc nào cũng ở nhắc nhở hắn làm cái gì. Hắn bất quá chỉ là tưởng tượng là trước đây giống nhau tự do mà thôi. Chính là An Gia Di lại cái gì đều tưởng quản hắn. Có thể sao, phía trước cùng Chu Trạch Giai lên án qua An Gia Di. Cũng biết Chu Trạch Giai không có khả năng trợ giúp nàng. Cho nên liền tìm trong nhà hỗ trợ, trực tiếp mướn thám tử tư điều tra Chu Trạch Hoành. Mỗi lần Chu Trạch Hoành vừa đến địa phương, An Gia Di sau lưng liền đi. Này nhão dính dính làm Chu Trạch Hoành càng thêm phản cảm. Đặc biệt là đối phương một ngụ một cái tiến tới linh tinh. Làm Chu Trạch Hoành phiền thật sự, hắn cũng tưởng tiến tới a, chính là như thế nào tiến tới. Trong công ty mặt đã có ca ca, hắn đi công ty hành sao? Ba mẹ cũng không đồng ý làm hắn đi công ty a. Chính hắn một người chỉ có thể đủ ở bên ngoài lang thang. Còn có chính là hôn lễ thượng An Gia Di hành vi. Làm Chu Trạch Hoành trong lòng không thoải mái. Vốn dĩ Chu Trạch Hoành chính là bởi vì chính mình đại ca thích An Gia Di. Mới đem An Gia Di cướp đi. Trên thực tế đối An Gia Di cái nhìn liền cùng chiến lợi phẩm giống nhau. Đây là hắn duy nhất có thể chiến thắng ca ca đồ vật. Chính là đâu, An Gia Di cái này chiến lợi phẩm mất đi tác dụng. Đại ca không thích nữ nhân này. Nữ nhân này thế nhưng nghĩ làm trò mọi người mặt leo lên đại ca. Không đem mặt mũi của hắn để vào mắt, cũng chỉ có thể là bởi vì như thế, làm Chu Trạch Hoành đối với An Gia Di phi thường chán ghét. Kết hôn lúc sau về nhà chán ghét, sau lại phát hiện chính mình bị theo dõi lúc sau liền càng thêm chán ghét. An Gia Di, ngươi có thể hay không không cần như là một cái kẻ điên giống nhau. Cả ngày tìm người theo dõi ta, ngươi nếu là thiếu nam nhân, ngươi liền tùy tiện tìm một cái, không có ta không phải có đại ca sao? Thế nào, đại ca cũng không để ý tới ngươi, lại một lần bị An Gia Di theo dõi lúc sau. Chu Trạch Hoành rốt cuộc tại chỗ nổ mạnh, hắn chưa từng có gặp qua như vậy nữ nhân, vô sỉ, cho không, còn tìm người theo dõi, đây đều là thời đại nào? Hắn một người nam nhân đi ra ngoài không phải thực bình thường sao? Chính là nhìn xem An Gia Di làm này đó đều là chuyện gì a? Làm hắn mất mặt ném đến cửa nhà. An Gia Di vốn dĩ đã bị Chu Trạch Giai kích thích đến. Biết Chu Trạch Giai không có khả năng lại ái chính mình sự thật. Hiện tại lại bị người mình thích nói như vậy. An Gia Di trực tiếp đỏ đôi mắt. A Hoành, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta liền tính là theo dõi ngươi cũng là vì ngươi hảo. Từ kết hôn lúc sau ngươi nhìn xem ngươi cả ngày đều đang làm gì? Uống rượu, đua xe, những việc này nào một kiện là chuyện tốt? Hôn lễ thượng sự tình ta đã tha thứ ngươi. Ba mẹ cũng đã tha thứ ngươi. Ngươi chỉ cần hảo hảo tỉnh lại lên, liền vẫn là bọn họ hảo nhi tử. Chính là ngươi nhìn xem chính ngươi, hiện tại như là cái bộ dáng gì, thành thục điểm được chứ, đương một cái chân chính nam nhân, gả cho Chu Trạch Hoành này mấy tháng thời gian, làm An Gia Di đối chính mình đã từng thích người nam nhân này đã sinh ra thật sâu hoài nghi. Trước kia thời điểm cảm thấy Chu Trạch Hoành nơi nào đều hảo, không có gì địa phương là không tốt, chính là hiện tại xem ra, là một người nam nhân. Cả ngày không biết về nhà, cũng không công tác, thậm chí còn làm một ít nguy hiểm sự tình, này đó đều làm An Gia Di không tiếp thu được. Mấu chốt nhất chính là, ở những cái đó tư nhân trinh thám quay chụp ảnh chụp bên trong. Chu Trạch Hoành cùng rất nhiều nữ nhân đều có thân mật hành vi. Cái này làm cho An Gia Di một chút đều không thể tiếp thu. Rõ ràng trước kia thời điểm Chu Trạch Hoành lại như thế nào làm ầm ĩ. Bên người chưa từng có nữ nhân, chính là hiện tại hắn như thế nào thành như vậy? Chu Trạch Hoành vừa nghe An Gia Di nói chính mình không phải nam nhân. Trực tiếp tiến lên, một cái tát liền đánh vào An Gia Di trên mặt, hắn hận nhất nhân ra đem hắn cùng đại ca đối lập. Trừ lần đó ra chính là nam nhân đều không thể đủ tiếp thu sự tình. Đó chính là bị nói không phải nam nhân, một cái tát đi xuống. An Gia Di trực tiếp bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Chu Trạch Hoành cũng không có bất luận cái gì đau lòng. Hừ lạnh nói, ta không phải nam nhân. Ta không phải nam nhân, ai là nam nhân a? Ta nói cho ngươi, An Gia Di, người gả cho ta chính là lão bà của ta. Đừng nghĩ như vậy nhiều có không? Trong nhà có tiền, người ăn uống không lo. Còn cùng ta bãi cái gì tên tuổi? Ta đi ra ngoài chơi làm sao vậy? Chúng ta người như vậy không đều là như thế này. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Trong nhà hồng kỳ không ngã. Ta cũng không có ở bên ngoài thế nào. Ta nói cho ngươi, nếu là lại làm ta phát hiện ngươi theo dõi ta một lần. Ta liền làm chết ngươi. Hắn hung tợn biểu tình có chút dữ tợn. Làm An Gia Di tựa hồ đều phân không rõ trước mắt người này cùng chính mình đã từng thích người đến. Tột cùng hay không là một người. Chính là trên mặt là nóng rát đau đớn. Làm nàng vô pháp nhẫn nại. Như cũ là không muốn cúi đầu. Làm chết ta. Chu Trạch Hoành ngươi có bản lĩnh liền làm chết ta. Từ kết hôn hiện trường ngươi nháo xong lúc sau. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại biến thành bộ dáng gì. Ngươi thế nhưng còn đánh ta. Ta liền phải nói. Ngươi không phải nam nhân. Ngươi so với ngươi ca tới nói một chút đều không bằng ngươi ca. Ngươi ca mới là thật nam nhân. Ngươi cái gì đều không phải. An Gia Di hỏng mất chung nói ra nói làm Chu Trạch Hoành càng là vô pháp nhẫn nại. Trực tiếp liền công hạ thân tử. Bóp lấy An Gia Di cổ. Hôm nay An Gia Di. Kích thích tới rồi Chu Trạch Hoành tâm tư. Ta hôm nay làm ngươi nhìn xem. Ta rốt cuộc có phải hay không nam nhân. Kế tiếp hết thảy như là một hồi chiến tranh giống nhau. Chu Trạch Hoành nỗ lực muốn chinh phục An Gia Di. Chính là đối An Gia Di tới nói. Này hết thảy lại là thống khổ nhất thương tổn. So với trước kia hứa nguyện người ở thời điểm. Hai người ngươi tới ta đi lén yêu đương vụng trộm. Hiện giờ hai người xé rách mặt lúc sau. Càng là có một loại nói không nên lời kỳ quái. Trận này tàn sát bừa bãi qua thật lâu. Chờ trong nhà người hầu phát hiện An Gia Di thời điểm. An Gia Di cả người đều là thương. Thậm chí phía dưới đổ máu. Thoạt nhìn tựa hồ lập tức liền đã chết. Vội vàng bát đánh 120. Thông chi Chu gia người. Chạy nhanh đem An Gia Di đưa đến bệnh viện. Chu phụ Chu mẫu cũng không nghĩ tới tiểu nhi tử sẽ làm ra chuyện như vậy. Chờ tới rồi bệnh viện thời điểm mới biết được. An Gia Di chẳng những biểu hiện bị mạnh mẽ xâm lấn. Hơn nữa làm cho xuất huyết, còn có chính là trên cổ véo ngân. Nếu lại thời gian trường điểm nhi, phòng chừng muốn đem người bóp chết. Nghe đến mấy cái này Chu phụ Chu mẫu cũng là sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng thông chi đại nhi tử, tìm kiếm tiểu nhi tử, đã xảy ra loại chuyện này. Chu phụ Chu mẫu cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đủ thông chi An Gia phu thê, tuy rằng biết An Gia phu thê khẳng định sẽ trách cứ chính mình. Nhưng là nhân gia nữ nhi đều thành như vậy, Chu phụ Chu mẫu trong lòng áy náy thực, Chu Trạch Hoành đương nhiên là chạy trốn. Đang xem đến An Gia Di nằm trên mặt đất động đều bất động thời điểm. Hắn hoảng loạn không được, tưởng đi An Gia Di cấp giết chết, vì thế hoảng loạn muốn chạy trốn. Vội vội vàng vàng liền đi rồi. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Cũng vội vàng đi tới bệnh viện. Không đành lòng làm cha mẹ đối mặt An Gia người. An Gia người tới lúc sau. Quả nhiên là đối Chu Gia người một trận quở trách. Đặc biệt là ở phẫu thuật qua đi. Nhìn đến nữ nhi thảm trạng thời điểm. Càng là tức giận đến không được. Chu gia phu thê cùng Chu Trạch Giai đều là ăn nói khép nép xin lỗi. Cũng vô pháp đền bù An Gia Di đã chịu thương tổn. Đặc biệt là hiện tại con tim không đến Chu Trạch Hoành. Chu Trạch Hoành ở nơi nào? Chu gia phu thê tức giận đến muốn mạnh, không ngừng tìm nhi tử. Kết quả bên này không tìm được đâu. Bên kia liền có điện thoại đánh lại đây. Không sai. Chu mẫu nhận được điện thoại trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai là Chu Trạch Hoành cho rằng chính mình giết người. Cho nên hoảng không chọn lộ lái xe muốn chạy trốn. Kết quả không nghĩ tới xe thế nhưng đụng hàng vòng bảo hộ. Trực tiếp từ vòng bảo hộ thượng vọt tới mương. Chờ nhân ra 120 cùng cảnh sát cứu người. Xác minh thân phận mới đánh lại đây. Hiện tại Chu Trạch Hoành bị đưa đến bệnh viện. Là mặt khác một nhà bệnh viện, Chu phụ cũng là không nghĩ tới không biết cố gắng tiểu nhi tử thế nhưng sẽ như vậy. vội vàng mang theo thê tử cùng nhi tử đi một cái khác bệnh viện. An gia phu thê tuy rằng trong lòng oán hận, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc Chu Trạch Hoành ai biết đến tột cùng làm sao vậy? Thực mau tới rồi mặt khác một nhà bệnh viện, Chu Trạch Hoành còn ở phẫu thuật trong phòng mặt. Chu phụ Chu mẫu muốn hỏi thăm tin tức cũng là hỏi thăm không ra. Đợi hai cái giờ lúc sau giải phẫu mới kết thúc, đám người đưa ra tới lúc sau an bài ở cao cấp phòng bệnh bên trong. Chu phụ Chu mẫu thủ tiểu nhi tử, Chu Trạch Giai còn lại là nghe bác sĩ nói chuyện, người bệnh thận bị cửa sổ xe pha lê đâm thủng không ngừng xuất huyết. Trong đó một cái thận bị pha lê toàn diện đâm thủng. Chúng ta vì cứu vớt người bệnh tánh mạng, cắt bỏ người bệnh một cái thận. Giải phẫu quá trình có video chứng minh, người có thể xem một chút. Mặt khác chính là người bệnh chân tạp ở đạp xe cửa xe nơi đó, làm cho trên đùi xương cốt bị kẹp toái, đùi phải trải qua chữa trị, khôi phục khả năng tính vẫn là rất lớn, chỉ là chân trái phỏng chừng là không được, ta kiến nghị thông qua phục kiện tới tiến hành rèn luyện. Mặt khác bởi vì xe là từ vòng bảo hộ bên kia vọt tới mương. Người bệnh ở bên trong xe quay cuồng chạm vào trong xe đồ vật. Ta phỏng đoán hẳn là vật cứng linh tinh, làm cho người bệnh nam tính khí quan cũng gặp tới rồi va chạm. Cái này còn cần kế tiếp kiểm tra, cụ thể phải đợi về sau kiểm tra mới biết được. Bác sĩ cẩn thận nói người bệnh tinh, Chu Trạch Giai lại là không nghĩ tới. Trên thế giới này vừa báo còn vừa báo, nguyên bản hứa nguyện người bị hãm hại tê liệt. Hiện tại Chu Trạch Hoành nhưng thật ra chính mình lãng lãng đem chính mình cấp lãng thành như vậy. Nghĩ đến cha mẹ nghe thấy cái này tin tức lúc sau phản ứng, Chu Trạch Giai cũng không biết nên làm gì cảm tưởng. Nghĩ đến An Gia Di bị Chu Trạch Hoành như vậy đối đãi, Chu Trạch Hoành có lại xuất hiện chuyện như vậy, đôi vợ chồng này về sau còn có thể tại cùng nhau sao? Là muốn ở bên nhau cho nhau tra tấn, vẫn là tiếp tục ngược luyến tình thâm. Đối với như vậy đầu óc không rõ ràng lắm nam nữ, Chu Trạch Giai thật sự là không dám kết luận bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì não tàn quyết định. Đệ 1139 chương ngược luyến tình thâm ngươi muội a. Xong Chu Trạch Hoành là ở ngày hôm sau mới tỉnh. Lại, có thể nói Chu phụ Chu mẫu đã biết tiểu nhi tử tình huống. Tuy rằng khổ sở trong lòng không được, nhưng là cũng không dám làm cho tiểu nhi tử mặt nói. Chỉ có thể đủ hy vọng tiểu nhi tử có thể ở bệnh hào lúc sau tỉnh lại lên. Nằm ở trên giường bệnh Chu Trạch Hoành hơi há mồm, chính là lại nói không ra lời nói. Miệng hình là An Gia Di tên, làm Chu mẫu nhìn đến lúc sau vội vàng an ủi nói. Gia Di đã ở bệnh viện, người yên tâm, nàng không có việc gì a, không có việc gì, lúc này trấn an nhi tử. Chu mẫu kỳ thật rất muốn hỏi vì cái gì An Gia Di biến thành như vậy. Chính là nhi tử biến thành bộ dáng này, nàng lại là không đành lòng. Trượng phu đã bị An Gia người kêu lên đi, phỏng chừng là thương lượng bồi thường sự tình. Nghĩ đến như thế, Chu mẫu trong lòng cũng là khó chịu. Rõ ràng ban đầu hảo hảo một đôi tiểu tình nhân, như thế nào liền bởi vì kết cái hôn nháo thành như vậy. Chu mẫu thật là thập phần không nghĩ ra, nàng không nghĩ ra đồng sự, càng là cảm thấy này hết thảy phát sinh thập phần kỳ diệu. Chu Trạch Giai cũng không có biện pháp trường kỳ canh giữ ở đệ đệ trước giường bệnh. Rốt cuộc công tác sự tình còn phải đợi hắn xử lý đâu. Cho nên Chu Trạch Giai biết đệ đệ tỉnh lại lúc sau liền đi nhìn một lần. Lúc sau liền bận rộn công tác sự tình. An gia phu thê càng là cùng Chu phụ đàm phán lúc sau muốn không ít chỗ tốt. Hơn nữa tỉnh lại An Gia Di tựa hồ trở nên có chút tố chất thần kinh. Hoặc là nói, là thu được kích thích, hiện tại nhìn đến nam tới gần liền sẽ thét chói tai. Bác sĩ nói đây là một loại bệnh tật, kế tiếp nhật từ, Chu phụ suy sút không ít, trong công ty mặt lớn lớn bé bé sự tình xem như đều giao cho Chu Trạch Giai một người xử lý. Chu mẫu còn lại là ở bệnh viện chiếu cố Chu Trạch Hoành. Rốt cuộc Chu Trạch Hoành thương một ngày hai ngày là tuyệt đối không có khả năng tốt. Dưới tình huống như thế, Chu gia nhưng thật ra cũng an an tĩnh tĩnh quá. Đương nhiên, An Gia Di đã bị mang về An Gia tu dưỡng. Cụ thể hay không sẽ ly hôn, kia còn muốn xem về sau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra trở thành Chu gia trụ cột. Hiện tại bận rộn công tác thượng sự tình, Chu Trạch Hoành dần dần khôi phục, đã có thể mở miệng nói chuyện. Từ mẫu thân nơi đó biết được An Gia Di không có sau khi chết. Trong lòng nhưng thật ra thả lỏng không ít, phía trước thời điểm hắn cho rằng chính mình muốn đem An Gia Di cấp giết chết. Kết quả hiện tại nghe được An Gia Di không có chết. Trong lòng nhưng thật ra cảm thấy An Gia Di nữ nhân này phiền thật sự. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này, chính mình cũng sẽ không như vậy xúc động làm ra như vậy sự tình. Hơn nữa ra tai nạn xe cộ, hắn hiện tại còn không biết chính mình sinh dục năng lực xảy ra vấn đề. Trừ lần đó ra, hắn một chân cũng không được. Chu mẫu đau lòng hắn, tự nhiên là không dám ở trước mặt hắn nói ra chuyện như vậy. Cho nên Chu Trạch Hoành vẫn luôn không biết. Thực mau qua hơn 2 tháng, Chu Trạch Hoành đã biết chính mình chân sự tình, ở bệnh viện bên trong nổi điên giống nhau tạp đồ vật. Còn làm hại Chu mẫu té ngã, làm đi xem hắn Chu Trạch Giai hung hăng giáo huấn một đốn. Lúc sau bắt đầu rồi phục kiện sinh hoạt, hắn không muốn cứ như vậy biến thành một cái người què. Hắn còn phải làm càng nhiều sự tình. Chu gia bên này bởi vì Chu Trạch Hoành loạn thành một đoàn. An gia cũng không có hảo đi nơi nào. An Gia Di từ khi đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau, liền bắt đầu đối nam nhân sinh ra sợ hãi, liền tính là chính mình phụ thân, cũng không thể tiếp cận An Gia Di, mỗi lần chiếu cố nàng đều là bảo mẫu cùng An mẫu. Kết quả dưới tình huống như thế, bảo mẫu lại là phát hiện An Gia Di gần nhất ăn cơm không hảo hảo ăn. Hơn nữa vẫn luôn phun tình huống, phu nhân, ta hoài nghi tiểu thư có phải hay không mang thai. Về An Gia Di trên người sự tình biết đến người không nhiều lắm. Cho nên bảo mẫu chỉ là cho rằng An Gia Di sinh bệnh. Hiện tại nhìn đến An Gia Di thân thể trạng huống, thật sự là như là mang thai. Cho nên mới cùng An mẫu nói. An mẫu cũng là ngốc, không nghĩ tới này mau điên rồi nữ như thế nhưng mang thai. Nghĩ vốn là tính toán cùng Chu gia ly hôn, chính là hiện tại nữ nhi mang thai. Quả thực là không có biện pháp, rơi vào đường cùng đem chuyện này nói cho An phụ. Cuối cùng hai người quyết định làm nữ nhi An Gia Di đi gặp một chút Chu Trạch Hoành. Nói không chừng sẽ có cái gì thay đổi cũng không nhất định. Chu gia người không biết chuyện này, chỉ là cho rằng An gia phu thê làm An Gia Di thấy nhi tử. Vì thế liền bắt đầu an bài, lại là không nghĩ tới, nguyên bản sợ hãi nam nhân An Gia Di, nhìn đến Chu Trạch Hoành thế nhưng là nhận ra Chu Trạch Hoành. Thậm chí còn ngọt ngào kêu A Hoành, tựa hồ quên mất phía trước Chu Trạch Hoành là như thế nào đối nàng. Nàng như vậy ngây ngốc bộ dáng, làm Chu Trạch Hoành cũng là sửng sốt, theo sau nghe An mẫu nói đối phương mang thai lúc sau. Một loại không thể miêu tả tâm tình nháy mắt tràn ngập ở ngực bên trong. Hắn nhận hạ đứa nhỏ này. Hơn nữa cùng An gia phu thê bảo đảm, lần này thật sự sẽ hảo hảo chiếu cố An gia Di. Ước chừng hài tử chính là có thể làm người trưởng thành đi. Chu Trạch Hoành trong một đêm tựa hồ trưởng thành, vì đương một cái hảo phụ thân. Hắn nỗ lực phục kiện, sau đó thậm chí làm giải phẫu. Bên trái chân bên trong an cương đinh, đây là đối với Chu gia người tới nói hạnh phúc nhất một đoạn thời gian. Chu Trạch Hoành không nháo sự tình, nỗ lực phục kiện, đương một cái hảo ba ba, An Gia Di chứng bệnh tựa hồ cũng hảo không ít, bồi ở Chu Trạch Hoành bên người giống như là một cái chân chính ôn nhu thê tử giống nhau. Hai người tựa hồ đều bắt đầu bao dung đối phương, Chu Trạch Hoành chân chính xuất viện thời điểm. An Gia Di bụng đã có hơn 6 tháng, thực mau liền phải sinh sản, đối với đứa nhỏ này, Chu Trạch Hoành xưa nay chưa từng có quý trọng, hắn cũng bắt đầu đối An Gia Di hảo lên, làm An Gia người cùng Chu Gia người đều thập phần vừa lòng. Đặc biệt là, An Gia Di chứng bệnh tựa hồ là hảo, Chu Trạch Giai biết những việc này, nhưng là như cũ không có về nhà trụ. Ở hắn xem ra, này hết thảy chỉ là bình đạm. An Gia Di cùng Chu Trạch Hoành như thế nào sẽ liền như vậy bình bình đạm đạm quá đi xuống. Khẳng định sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai lựa chọn rời đi cái này ra, không hy vọng chuyện này đề cập đến chính mình. Thời gian liền như vậy quá, thực mau liền đến An Gia Di trong bụng hài tử sinh ra nhật tử. Chu gia người trước tiên đem An Gia Di đưa đến bệnh viện. Chu Trạch Hoành càng như là một cái hảo ba ba giống nhau từ đầu tới đuôi thủ An Gia Di cùng nàng. Sinh hạ tới hai tử, không sai, là một cái xinh đẹp nam hài nhi, cùng phụ thân hắn khi còn nhỏ cơ hồ là giống nhau như đúc. Chu Trạch Giai cũng đi nhìn, nhìn lúc sau tặng lễ vật, bất quá cũng không nói thêm gì, nhìn cha mẹ như vậy cao hứng, hắn cũng hy vọng chuyện như vậy có thể thực mau bình tĩnh trở lại. Chỉ là Chu Trạch Giai không nghĩ tới, càng khủng bố sự tình đã xảy ra. Liền ở An Gia Di vừa mới mang theo hai tử về nhà không hai ngày. Hai tử bị phát hiện chết ở Chu gia. Chu phụ Chu mẫu còn có Chu Trạch Hoành đều thấy được cái kia chết đi hai tử. Vừa mới sinh ra còn không có một tháng hai tử, bị tiểu đao cắt ra, đào ra nội tạng, thậm chí An Gia Di còn nói đem hai tử thịt làm Chu Trạch Hoành ăn qua. Lúc này đại gia mới phát hiện. An Gia Di căn bản là không có hảo, bệnh của nàng vẫn luôn đều ở, thậm chí đang xem tới rồi Chu Trạch Hoành giống nhau lựa chọn ẩn núp xuống dưới. Bởi vì Chu Trạch Hoành đối nàng hảo, sau đó càng ngày càng tăng, cảnh sát thực mau tới mang đi An Gia Di, sau đó điều tiết khống chế Chu gia camera, phát hiện An Gia Di quả nhiên là giống như kẻ điên giống nhau. Mà An Gia bên kia không nghĩ làm nữ nhi chết. Tự nhiên là tìm tinh thần khoa bác sĩ tới đối An Gia Di chẩn bệnh. Chẩn bệnh kết quả, là An Gia Di xác thật điên rồi. Từ nàng phía trước xuất viện cũng đã điên rồi. Cái này giết người sự kiện cuối cùng kết quả, chính là An Gia Di bị đưa đến tinh thần viện điều dưỡng. Mà Chu Trạch Hoành ở tận mắt nhìn thấy tới rồi chính mình hài tử thi thể lúc sau càng là shock kích. Thích cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng. Cũng không nói lời nào cái gì đều không là mần ni Chu gia người cũng là không có cách nào. Chỉ có thể đủ tùy ý hắn như vậy. Chỉ hy vọng hắn sẽ không bị kích thích chết đi. Chu Trạch Giai biết chuyện này thời điểm cũng không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình. Nguyên bản hai người kia ngược luyến tình thâm chỉ là ngược đãi hứa nguyện người còn chưa tính. Hiện tại tiểu hài nhi đều không buông tha. Quả nhiên là tàn nhẫn đến cực điểm. Vì bảo hộ Chu gia phu thê, hắn tìm người chuyên môn giả mạo là bảo mẫu nhìn Chu Trạch Hoành. Bất quá chuyện này tựa hồ không có gì kết quả, ở kia chuyện đã xảy ra hơn một tháng lúc sau, Chu Trạch Hoành không thấy. Vì tìm hắn, Chu gia phu thê thậm chí đều báo nguy, chính là như cũ không có tìm được hắn rơi xuống. Hết chương.